Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 690. Chương 690. Lục đại chí cao bất hủ thánh địa. Vũ trụ tin tức trừ vũ trụ cơ bản khu vực phân chia ra, chính là có đại lượng lộ tuyến quy hoạch, bao quát từng cái đại thế giới có truyền tống trận cùng với đại tiểu thế giới số lượng vân vân. Thế giới số lượng là cực kỳ kinh người to lớn. Dù sao hạo hãn vũ trụ bên trong, đại thế giới liền có mấy triệu cái, tiểu thế giới có mấy trăm tỷ cái, còn một ít không người sinh tồn thế giới lại càng là như nhiều không đếm xuể, không thể đếm. Vũ trụ bên trong cũng cất ở đây một ít đặc thù nguy hiểm khu vực. Cho dù là đạo thiên cảnh tu sĩ rơi vào trong đó, cũng có thể vẫn lạc. Ở Ngọc Giản bên trong nhắc tới thập đại tuyệt cảnh, cái này thập đại tuyệt cảnh bên trong, có 5 cái là ở phía xa trong trời sao, 3 cái là ở đại vũ trụ khu vực, 1 cái là ở tinh hà mờ mịt khu vực, 1 cái là ở vũ trụ khu vực biên giới. Từng cái đều là cực kỳ nguy hiểm, như ở phía xa chật trời sao Quỷ Long Chi Cốc, chính là một cái tuyệt cảnh. Quỷ Long Chi Cốc cũng không phải là tồn tại chân long, mà là nó thuộc về một cái lớn vô cùng sơn cốc. Có thể so với một tòa tiểu thế giới lớn nhỏ, cả tòa sơn cốc bốn phía, dường như một con quỷ long, vì vậy xưng là Quỷ Long Chi Cốc. Quỷ Long Chi Cốc bên trong, tử khí tràn ngập, tà khí trùng thiên, không có lĩnh ngộ đại đạo lĩnh vực tu sĩ, tiến vào bên trong chính là sẽ bị tử khí cho cướp đoạt sinh cơ mà chết. Cho dù là lĩnh ngộ đại đạo lĩnh vực tu sĩ tiến vào bên trong, cũng là cửu tử nhất sinh. Tử khí, tà khí, chỉ là một người trong đó nguy hiểm, trong đó thực vật cùng yêu thú cũng ở vào biến dị trạng thái. Quỷ dị tuyệt luân, răng lệnh người khó lòng phòng bị, một gốc cây cỏ, có lẽ là có thể chém giết đạo thiên cảnh tà cỏ. Một con thỏ, có lẽ là có thể thôn phệ một tòa đại thế giới hung thỏ. Một dòng sông, có lẽ là có thể nhấn chìm đạo thiên cảnh tu sĩ quỷ quyệt dòng sông. Nhưng bởi Quỷ Long Chi Cốc nội tồn ở một ít đặc thù đồ vật, thậm chí có thể để cho đạo thiên cảnh tu sĩ ngưng luyện ra thần tính thần dược. Vì lẽ đó, cho dù là biết được Quỷ Long Chi Cốc đáng sợ, vẫn có đạo chân cảnh tu sĩ, đạo thiên cảnh tu sĩ tiến vào bên trong, một tìm cơ duyên. Bản đồ vũ trụ trong tin tức lại giới thiệu vũ trụ nguy hiểm chi về sau, lại nhắc tới một ít vũ trụ bên trong chân bảo, có trời sinh thánh khí, có tinh thần hạch tâm thần khí, có nương theo đại đạo văn tự xuất hiện quả thực, mọi việc như thế. Các loại đại lượng tin tức bị Tần Phong hấp thu lấy. Tần Phong đối với cái này một cái hạo hãn vũ trụ có nhất định hiểu biết, đang tiêu hóa vũ trụ tin tức. Tần Phong chính là đi lấy ra các đại thế lực tin tức Ngọc Giản, linh hồn khuấy động, thu được trong đó tin tức. Đại lượng tin tức tràn vào Tần Phong trong óc, bị Tần Phong cởi ra. Lục đại chí cao bất hủ thánh địa. Tần Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Tin tức này là hắn trước hết được, cũng là rung động nhất. Hạo hãn vũ trụ, các loại thế lực đông đảo, cho dù là bất hủ thánh địa, cũng có được trên trăm cái, nhưng có thể xưng là chí cao bất hủ thánh địa, chỉ có 6 cái. Như thế nào chí cao bất hủ thánh địa tồn tại vượt qua một tên đạo thiên cảnh tu sĩ, có được thần công, thần khí, thần thuật các loại thần phẩm đồ vật, uy chấn vũ trụ thế lực. Cái này 6 cái chí cao bất hủ thánh địa theo thứ tự là Thái Thượng Phủ, Thiên Thần Cung, Dễ Chịu Cốc, Thiên Cơ Điện, Đạo Viện, Tử Kim Thánh Địa, Lục Đại Chí Cao Bất Hủ Thánh Địa. Thế lực bên trên không kém bao nhiêu, nhưng ở công nhận bên trong, Thiên Thần Cung thực lực cường đại nhất, Thái Thượng Phủ bí ẩn nhất, Đạo Viện nhất là Tiêu Dao, Tử Kim Thánh Địa bá đạo nhất, Thiên Cơ Điện nhất là Thông Thiên, Dễ Chịu Cốc nhất là Hào Hiệp, Thái Thượng Phủ, Tần Phong thì thầm một tiếng. Từ Cửu Châu thế giới bên trong, thu được thạch tháp, được Thiên Giật kiếm khách một tia ý thức tin tức tương quan. Tần Phong liền hiểu Thái Thượng Phủ tồn tại, lại không nghĩ rằng Thái Thượng Phủ thực lực cường hãn đến trình độ như vậy. Vì là lục đại chí cao bất hủ thánh địa một trong, mà là bí ẩn nhất một cái bất hủ thánh địa. Trong tay hắn còn có Thiên Giật kiếm khách một khối hàn phách ngọc, cần giao cho Thái Thượng Phủ tu sĩ. Tần Phong bây giờ tu vi xa xa mạnh hơn lúc trước Thiên Giật kiếm khách. Hàn phách ngọc cũng chỉ là một cái có thể so với hạ phẩm đạo khí đặc thù đồ vật thôi. Đối với Tần Phong mà nói, không đáng kể chút nào. Nhưng cái này dù sao cũng là hắn lúc trước Thiên Giật kiếm khách việc, hay là cần hoàn thành. Thế nhưng là hắn muốn tìm được Thái Thượng Phủ chỗ, cũng không phải một chuyện đơn giản. Tin tức ngọc giản bên trong ghi chép cùng hắn biết giống như đúc. Thái Thượng Phủ không có cố định sơn môn. Bọn họ có một tòa hành động đại hình cung điện, một tòa tên là Thái Thượng Phủ cung điện. Thái Thượng Phủ cũng không câu nệ với nhất định, du tẩu cùng vũ trụ trong lúc đó, có thể ở phía xa trong trời sao nhìn thấy nó, có thể ở đại vũ trụ khu vực nhìn thấy nó, cũng có thể ở vũ trụ biên giới nhìn thấy nó. Vì vậy, muốn lấy sơn môn tìm đến Thái Thượng Phủ cơ hồ là vô pháp làm được. Tất cả có dựa vào cơ duyên, cũng chính là cái này một loại đặc tính. Thái Thượng Phủ đệ tử sẽ cũng được đi với chư thiên vạn giới, lưu lại một cái có liên quan với Thái Thượng Phủ đơn giản truyền thừa. Đang mở Thái Thượng Phủ một ít tin tức, Tần Phong càng thêm đau đầu. Vô pháp biết được sơn môn chỗ, làm sao đem hàn phách ngọc chuyển giao đi tới. Nhưng nghĩ lại, Tần Phong lại thoải mái. Thái Thượng Phủ coi trọng là cơ duyên, cơ duyên đến, tất cả chính là có thể hoàn thành. Đã như vậy hắn cũng chỉ muốn chờ đợi cơ duyên thời khắc. Tự nhiên sẽ đụng phải Thái Thượng Phủ. Lấy hắn bây giờ thực lực đề bạt, sớm muộn có một ngày có thể đụng tới Thái Thượng Phủ tu sĩ. Đã như vậy, vậy thì không cần lưu ý. Sau đó, hắn lại hiểu biết Thiên Thần Cung, Dễ Chịu Cốc chờ ngũ đại chí cao bất hủ thánh địa tin tức tương quan. Biết được những này chí cao bất hủ thánh địa cường đại, từng cái chí cao bất hủ thánh địa có ít nhất bách ức năm tuế nguyệt, cực kỳ khủng bố kinh người. Như là Thiên Thần Cung, lại càng là được xưng xưa nhất cường đại nhất chí cao bất hủ thánh địa. Năm đó vũ trụ xuất hiện thứ một người tu sĩ, chính là xuất thân từ Thiên Thần Cung. Đương nhiên, đây chỉ là nghe đồn. Ở lục đại chí cao bất hủ thánh địa phía dưới, còn có rất nhiều bất hủ thánh địa, như Kiếm Tông, Vạn Phật Long Chùa, Thiên Địa Các, Đại Lôi Đình Tông vân vân. Những này bất hủ thánh địa thực lực hay là không bằng lục đại chí cao thánh địa, nhưng là tồn tại đạo thiên cảnh tu sĩ, nắm giữ lấy thần công, thần thuật vân vân. Đại đa số bất hủ thánh địa đều là tồn tại phía xa trong trời sao. Một phần thì là ở đại vũ trụ khu vực, còn tinh hà mờ mịt khu vực, hầu như không còn ở bất hủ thánh địa. Chỉ có một ít đặc thù thế giới tồn tại, như quỷ giới, bất hủ thánh địa phía dưới, thì là truyền thừa thánh địa. Truyền thừa thánh địa số lượng lại càng là nhiều, nhiều đến hơn triệu. Cái này hơn triệu truyền thừa thánh địa, đại thể chỉ là phổ thông thông truyền thừa thánh địa mà thôi. Chỉ có một tên đạo chân cảnh tiền kỳ tu sĩ, khả năng liền hoàn chỉnh siêu giai đạo công, siêu giai đạo thuật đều không có. Như vậy truyền thừa thánh địa, chiếm cứ hơn 90%, chính thức truyền thừa mạnh mẽ thánh địa, nắm giữ thánh thư, thậm chí còn trưởng khống thần công. Chỉ có phi thường nhỏ bộ phận, cái này phi thường nhỏ một phần truyền thừa thánh địa, trên đời chính thức truyền thừa thánh địa, có thể truyền thừa trăm vạn năm, ngàn vạn năm, thậm chí mấy trăm triệu năm. Ở Tần Phong tiêu hóa bản đồ vũ trụ cùng các đại thế lực tin tức quá trình bên trong,